Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 473. Biến dị 2/3. Tiểu Long nữ, Đinh Giải, Đao muội cũng không có tham dự thảo luận. Trên thực tế, Luân hồi giả nhóm cũng không có ai nguyện ý cùng bọn hắn thảo luận. Mặc dù đại đa số luân hồi giả đều không phải là người tốt lành gì, nhưng tiểu long nữ ba người ra tay ác độc đâm lưng, đem đồng đội tháo thành 8 khối, hóa thi thành nước âm tàn ác độc, vẫn thật sâu chấn nhiếp luân hồi giả nhóm Money. Không ai nguyện ý cùng này loại ngoan độc hạng người qua lại trên chiến trường, lại không người nguyện ý cùng loại người này sóng vai. Cho nên tiểu long nữ ba cái chuyện đương nhiên bị hết thảy luân hồi giả nhóm bài xích. Từng cái luân hồi tiểu đội lẫn nhau trao đổi ý kiến, ước định lấy công thủ đồng minh, lại không người đến tìm hắn nhóm nói chuyện, đều như tránh dần giết tránh ra thật xa lấy bọn hắn. Đối với cái này, tiểu long nữ ba người không để ý, bình thản ung dung tại trên tường thành đi lại quan sát đến, ước định lấy vô ảnh cấm quân thực lực, theo trên thành lính tố chất đến xem, vô ảnh cấm quân đúng là một nhánh cường hãn vô cùng quân đội. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí huyết thể phách, toàn viên đều tại tứ tinh trở lên, không thiếu cấp 5 sao hung hãn bộ tốt, tướng lĩnh, mà trên thành đủ loại cơ quan vũ khí cũng vô cùng đầy đủ. Phối nặng thước máy ném đá, cự nỏ, răng sói đập, dầu hỏa tủ, vân vân, thông thường vũ khí cái gì cần có đều có. Lại so với phổ thông vũ khí khổng lồ mấy lần, nhìn qua cực kỳ lực sát thương. Trừ thông thường vũ khí bên ngoài, còn có thật nhiều hình thù kỳ lạ vũ khí. Tiểu long nữ thậm chí ở một tòa phong hỏa đài bên trên, thấy được vài đầu toàn thân đúc bằng sắt, mạ vàng vẽ màu cơ quan cự hổ. Mặc dù những cơ quan kia cự hổ đang đứng ở đứng im trạng thái, nhưng đơn thấy bọn nó to lớn hình thể, dữ tợn răng sắt cương nha, cùng với thân bên trên cái kia một lùm bụi lòe sáng lưỡi đao, liền biết này vài đầu cơ quan cự hổ một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tuyệt đối là trên chiến trường vô địch cối xay thịt. Cái thế giới này thật không đơn giản. Quan sát một hồi, tiểu long nữ thấp giọng nói, vô ảnh cấm quân so trong phim ảnh mạnh không chỉ gấp trăm lần, thao thiết chắc chắn càng mạnh. Lần trước thiến nữ u hồn thế giới dị thường, tất cả mọi người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, này loại nhiệm vụ chính tuyến cùng thế giới bối cảnh đều xuất hiện biến dị thế giới, nước chỉ sợ không phải sâu. Tất cả mọi người cẩn thận chút, đừng thuyền lật trong mương. Đinh Giải, Đao muội gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Lúc này, một hồi thê lương tiếng kèn đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại trường thành phía trên, nơi xa một tòa phong hỏa đài bên trên, vọt lên một đạo đen kịt lang yên, tiếp lấy một tòa lại một tòa phong hỏa đài bên trên, liên tiếp dâng lên lang yên, vang lên kèn lệnh. Mới vừa rồi còn hơi lộ ra nhàn nhã trường thành quân đoàn, bỗng nhiên khẩn trương lên, từng đợt như kinh, lôi quát lớn, tại trường thành phía trên liên tiếp vang lên, thao thiết đột kích, các quân chuẩn bị, ai vào chỗ nấy, nhanh nhanh nhanh, các quân tướng sĩ, tiến vào chiến vị. Tiếng bước chân nặng nề bên trong, từng đội vô ảnh cấm quân, cực nhanh tự phong hỏa đài bên trong tuôn ra, tiến vào vị trí chiến đấu. Chói tai cơ quan âm thanh bên trong, một tòa tòa cơ quan bắt đầu vận chuyển, từng tôn trầm trọng thủ thành vũ khí, tại chuyên ti vũ khí hạng nặng hổ quân tướng sĩ kỹ thuật dưới, tiến vào trạng thái chiến đấu. Không tới 5 phút, toàn bộ trường thành phòng tuyến đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Luân hồi giả nhóm triệu trường thành phòng tuyến bên trên, áo đỏ giáp đỏ ưng quân xạ thủ nhóm ai vào chỗ nấy. Cung khẽ nhích, tên lên dây, nín hơi ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn như tự do tản mạn luân hồi giả nhóm, cũng thu hồi lười nhác thái độ, bình tĩnh trang nghiêm nhìn về phía trường thành mặt phía bắc. Cái kia không có một ngọn cỏ dãy núi trùng điệp. Ở đây trên trăm luân hồi giả, đều là ngũ tinh trở lên cường giả. Từng cái thân kinh bách chiến, đều là từ trong đống người chết trưởng thành đại lão, đại năng. Sao có thể thật là một đám người ô hợp, quân lính tản mạn, sư tử vồ thỏ, cũng tận toàn lực. Một khi tiến vào trạng thái lâm chiến, luân hồi giả nhóm tuyệt sẽ không có chút chủ quan. Ngay sau đó, một chút có được trinh sát kỹ năng luân hồi giả, bắt đầu thi triển năng lực, đi đầu trinh sát. Bọn hắn có sử dụng tinh thần lực quét hình, có thi triển đồng thuật, có thần niệm trinh sát, có còn thả ra vi hình máy không người lái, bay về phía đối diện dãy núi. Tiểu Long Nữ cũng bắt đầu trinh sát, nàng song đồng biến thành một mảnh thuần trắng, nhìn về nơi xa dãy núi. Rất nhanh, ngay tại một đạo hơn 10 dặm bên ngoài hẻm núi ở giữa, thấy được phong tuôn ra mà đến thao thiết đại quân. A, nàng khẽ di một tiếng, rút ngắn tầm mắt nhìn kỹ, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Cùng lúc đó, còn lại thi triển trinh sát kỹ năng luân hồi giả cũng dồn dập phát ra kinh dị thanh âm, vẻ mặt hoặc là kinh ngạc, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là cổ quái. Thế nào? Đao muội nhỏ giọng hỏi thăm. Thao thiết cùng trong phim ảnh không giống nhau, nói một dạng cũng giống vậy, nói không giống nhau, đó cũng là rất khác nhau. Tiểu Long Nữ lắc đầu, vẻ mặt trang nghiêm, ta xem như hiểu rõ, vì cái gì vô ảnh cấm quân như thế cường hãn, nhưng vẫn là chỉ có thể ở vào phòng ngự trạng thái, đến tột cùng tình huống như thế nào a đội trưởng? Đinh Giải một mặt tò mò hỏi. Ta thấy được thứ xa, Tiểu Long Nữ cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra đáp án. Ngoại trừ cùng trong phim ảnh thao thiết ngoại hình tương tự quái vật bên ngoài, ta còn chứng kiến tinh tế tranh bá bên trong chủng tộc thứ xa. Chủng tộc thứ xa? Đinh Giải ngạc nhiên. Làm sao có thể? Đây chính là tinh không chủng tộc, là có thể cùng có được tinh tế khoa học kỹ thuật nhân tộc, thần tộc tại tinh hải tranh bá vũ trụ chủng tộc. Vũ khí lạnh thời đại nhân loại làm sao có thể chịu nổi? Ta không nhìn thấy chủng tộc không quân. Không có không quân, toàn viên tứ tinh trở lên vô ảnh cấm quân, ỷ vào trăm thước cao siêu cấp trường thành, liền có thể miễn cưỡng gánh vác được. Mặt khác, đừng quên trước đó hai cái cấm quân tướng lĩnh đối thoại. Bọn hắn cũng đã có nói, 2000 năm trước, thiên địa đại biến, linh khí từng năm suy yếu, nhân loại hậu duệ là một đời không bằng một đời. Dựa theo này suy luận, lúc trước vô ảnh cấm quân, nói không chừng là toàn viên ngũ tinh trở lên siêu cấp quân đoàn. Tiểu Long Nữ trầm giọng nói, bất quá dù cho không có chủng tộc không quân, chỉ sợ cũng không tính tin tức tốt gì. Nhiệm vụ lần này, chỉ sợ so trong tưởng tượng càng khó. Đinh Giải, Đao muội đều chậm rãi gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện còn lại luân hồi giả nhóm. Khi biết thao thiết trong đại quân xuất hiện thứ xa thân ảnh về sau, cũng đều có chút vẻ mặt ngưng trọng. Không có cách, chủng tộc uy danh quá thịnh, cái kia bao phủ hết thảy biển côn trùng, cho dù lục tinh luân hồi giả cũng không dám có chút khinh thị. Bất quá cũng không cần quá khẩn trương. Có luân hồi giả cười nói, tinh tế chủng tộc giáp xác, muốn súng trường điện từ mới đánh cho xuyên, mà ở trong đó thao thiết đại quân, Vô ảnh cấm quân ưng quân xạ thủ đều có thể bắn chết. Coi như vô ảnh cấm quân toàn viên tứ tinh trở lên. Ưng quân xạ thủ tên bắn ra mũi tên. Lực xuyên thấu cũng không có khả năng so ra mà vượt súng trường điện từ viên đạn. Điều này nói rõ thao thiết lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Còn kém rất rất xa tinh tế chủng tộc không tệ. Vô ảnh cấm quân đều có thể phòng được thao thiết công kích. Không có lý do chúng ta chịu không được. Đang nói lúc trường thành mặt phía bắc truyền đến biển động ầm ầm tiếng vang. Như thủy triều thao thiết đại quân, tự mặt phía bắc giữa núi non trùng điệp mấy chục đạo trong hạp cốc mãnh liệt mà ra. Xuất hiện trên thành quân coi giữ mắt trần trong tầm mắt. Ầm, đinh tai nhức óc cơ quan phóng ra âm thanh bên trong. Một tòa tòa phong hỏa đài bên trên máy bắn đá loại lớn. Bắn ra thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực to lớn viên đạn. Triển khai vòng thứ nhất công kích từ xa, luân hồi giả buông xuống sau thứ một trận chiến đấu, chính thức khai hỏa, hết chương.